Chương 1609, đặc dị điểm hóa khu 11. Càng hơn một bậc hiền vương chắn hát. Hai càng cầu toàn đặt trước. Vẩn, hắc, các ngươi cũng đều xem tuyệt đối ma thú chiến tuyến phó bản đi, như vậy thì hẳn là nhờ đến, kinh này cuối cùng vẫn là giặt trắng. Gaberzien, ừ, ta nhớ ra rồi. Tại thì A Mạt tỉnh lại sau, hắn thật giống như liền nhảy ngược. Hỗn độn ác gù ả cổ, ừ, loại người thay đổi thất thường này, hôm nay có thể phản bội qua tới, ngày mai nói không chừng lại sẽ phản bội trở về vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Lớn mật tạp chủng bản vương người thân mạo cờ kê làm cái gì, cũng không phải là ngươi con kiến hôi này có tư cách chỉ trích luận. Khắc, thật ra thì kinh nhảy ngược cũng là có thể lý giải. Hắn tại lúc bị phục sinh, trong đầu liền bị truyền thụ khái niệm tân nhân loại vần, ở trong nội dung cốt truyện, hắn cho nên muốn hủy diệt vũ trụ, liền là muốn dùng đại quân ma thú thanh tẩy nhân loại cũ sau đó để cho cũng giống như mình tân nhân loại thống trị thế giới thiện nữ ưu hồn, tân nhân loại vần. Vật này dường như chia làm hai loại. Một loại là nhân loại bình thường tại tắm bùn đen sau đó hắc hóa bản tương tự với trong phó bản ở tỷ họa Cà Mà Dị. Vẩn, loại thứ hai chính là con của tỷ A Mạt, được gọi là lá mù quái vật cường đại khí thiên thánh hắc miêu, đem quái vật coi như tân nhân loại. Đây là thao tác gặp quỷ dị vẩn, đúng vậy à, cho nên liền ngay cả kình tự nhìn đến những thứ kia lá mù khủng bố, cùng bọn họ điên cuồng sát hại ủ dục dân chúng máu tanh và tàn khốc. Nhất thời liền thanh tỉnh. Hỗn độn ác gù ả cổ, cắt, ra hỏa xảo trá này, chính hắn lúc trước còn không là thống soái ma thú giết rất nhiều người khi đó hắn làm sao lại không có nhảy ngược hải bạ ra ai điện hạ. Ta lúc ban đầu lúc xem phó bản cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng sau khi thấy tới liền hiểu. Hải bạ ra ai điện hạ, tại trong phó bản, kinh lần đầu tiên gặp gù ả cổ cùng mạ sụ, cũng không có xuống tay với các nàng. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn nghĩ muốn đem các nàng tóm lại thêm bùn đen tốt cải tạo thành tân nhân loại hái bạ ra ai điện hạ, nhưng là sau đó, nhìn thấy cái gọi là tân nhân loại lạ mù căn bản chính là quái vật kín cái này mới tỉnh lộ lại, hái bạ ra ai điện hạ, cho nên nói, mục đích của người này không phải là sát hại, mà là để cho tân nhân loại tới lấy thay nhân loại cũ hơn, đúng chính là bởi vì cái này, kín mới có thể nhảy ngược. Sau đó bị lạ mù giết chết, liền lò tâm ma thuật đều bị đào lên. Vẩn, thật may cuối cùng hiền vương lấp lánh tử vương chi bảo lấy ra chân quý ủ dục ly lớn đến cho kinh coi như trái tim, lúc này mới cứu được hắn một mạng. Tác giả độc nhãn, thật sự là thật động lòng người a, lấy cái này làm đề tài viết một quyển tiểu thuyết tình cảm. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ vì bạn thân an nguy, đừng nói một cái ly, chính là đời lên bất kỳ một cái nào tài bảo, bản vương đều nguyện ý bỏ ra vẩn, tóm lại. Khi lấy được mới lò tâm ma thuật sau, kính như cũ vẫn là sở hữu trí nhớ trước kia cùng tính cách. Mà ba nữ thần làm, cũng là đem chết mất ẻn kỳ rủ thân thể, thay mới lò tâm ma thuật vương giả gánh vác đại thiên thế giới, vân vân nhân viên quản lý ngươi nói là vợn, kính về sau lò tâm thay đổi chứng minh loại sự tình này sẽ không ảnh hưởng đến ký ức cùng nhân cách. Cho nên chắc là ba nữ thần trong một cái sửa đổi trí nhớ của hắn, để cho hắn quên rồi thân là ẻn kỳ rủ quá khứ. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha nói thật hay a bạn thân của bản vương, quả nhiên liền không có dễ dàng chết mất như vậy hải bạ ra ai điện hạ, ân ân, từ hắn về sau nhảy ngược nhìn lên, kinh này bản tính cũng là hiền lành, cũng không phải là người xấu. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, ăn nói linh tinh. Bởi vì bản tính hiền lành, liền có thể tùy ý giết người sao vậy nếu như ta cảm thấy giết sạch nhân loại đối với địa cầu có chỗ tốt. Có phải hay không có thể tùy tiện giết dối trá hải bạ ra ai điện hạ, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, phi bản vương người thân giết mấy người có gì đặc biệt hơn người người có ý kiến liền cùng bản vương nói hỗn độn ác gù ả cổ, cắt, ngược lại hắn giết cũng là người ủ dục dị thế giới. Nếu như ngay cả ngươi quốc vương ủ dục này đều không để ý, vậy ta còn quản việc vớ vẩn gì? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, dân chúng vốn chính là vì vương giả mà tồn tại. Loại chuyện nhỏ này không cờ nở pha ý no ý chạch nữ núi bồng lai, thật sự rất khó tưởng tượng, hiền vương lấp lánh đó lại cùng ngươi là một người. Nếu như đổi thành ngươi tới thống trị vũ trụ, chỉ sợ dân chúng đều phải chết sạch đi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nếu như đổi thành bản vương, một phát sở hợp tóp rủ tù EA đi qua, thần gì đều đến cho bụi cái kia còn cần phải đánh nữ A Nga Y như vậy kỳ gì gìn, Ôi chao, cái này ta cũng có chút không rõ a, hiền vương lấp lánh đó tại sao phải phong ấn sở vật tốt dù tù e a, đây không phải là vương bài lớn nhất của hắn sao? Vợn a, chính là bởi vì hắn là hiền vương cho nên mới muốn làm như thế a. Vợn nếu như hắn cầm lên sở vật tốt dù tù e a đi theo ba nữ thần liệu mạng với tì a ma dân chúng ủ dục làm sao bây giờ? Vợn chính là bởi vì xem xét đến những thứ này hắn mới lựa chọn phong ấn sở vật tốt dù tù e a, đem tự thân cường đại ma lực dùng để duy trì thiết bị phòng thủ thành lũ du, cùng với triệu hoán đông đảo anh linh như vậy mới có thể bảo vệ càng nhiều dân chúng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nghĩ đến chu đáo như vậy, cái này hiền vương lấp lánh thật là người tốt á. U nổ hạ nạ giả trị, đây mới thực sự là vương đạo. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, ẻn kỳ rủ phối vàng nóng trong gờ giúp chúng ta thật là quá lãng phí. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cao y gì các ngươi đang nói bậy cái gì công chúa tóc hồng. Các vị, thật xin lỗi cắt đứt các ngươi thảo luận. Bất quá chúng ta nơi này thật giống như lại xuất hiện càng nhiều quái vật hơn hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc, đây là ta đi cái này khu 11 là biến thành đặc dị điểm rồi sao?